Chương 37 Vô duyên khởi. Khi tâm vượt lên sự hữu vi, nó biết sự vô vi. Tâm trở thành vô vi, một cảnh giới không còn những yếu tố có điều kiện. Tâm không còn bị chi phối bởi những vấn đề của thế gian. Mục đích chúng ta nghe pháp là: thứ nhất, để hiểu biết sự việc mà chúng ta không hiểu biết, để làm sáng tỏ sự việc. Và thứ hai, để cải thiện sự hiểu biết của chúng ta đối với những điều chúng ta đã hiểu. Chúng ta phải dựa vào các buổi thuyết giảng để tăng thêm sự hiểu biết, và lắng nghe là một yếu tố chủ yếu. Tâm là một thành phần quan trọng. Cái tâm phân biệt giữa cái tốt và xấu, đúng và sai. Nếu chúng ta thiếu chánh niệm dầu chỉ một phút thôi, chúng ta điên loạn trong phút đó. Nếu chúng ta thiếu chánh niệm trong nửa giờ, chúng ta điên loạn trong nửa giờ đó. Tâm chúng ta thiếu chánh niệm bao nhiêu lâu thì chúng ta điên loạn bấy nhiêu lâu. Đó là tại sao việc chú tâm nghe pháp là một điều vô cùng quan trọng. Tất cả chúng sinh trong thế giới này đều kinh nghiệm khổ đau. Mục đích của sự tu hành là để dứt trừ sự khổ đau này. Nếu khổ đau phát sinh, đó là bởi vì chúng ta không thật sự biết nó, bất kể chúng ta cố điều khiển nó chừng nào. Qua ý lực hay qua tài sản thế gian đều không thể được. Chỉ qua sự hiểu biết rõ ràng, qua hiểu biết chân lý của sự khổ, thì khổ đau mới tan biến. Và điều này không chỉ đúng với người thế tục, mà cũng đúng với người xuất gia. Bất cứ ai biết chân lý của sự việc, khổ đau sẽ tan biến. Những trạng thái tốt và xấu là những sự thật không thay đổi. Pháp có nghĩa là một thứ không thay đổi, nó duy trì chính nó. Sự rối ren duy trì sự rối ren của nó, sự tĩnh lặng duy trì sự tĩnh lặng của nó, tốt và xấu duy trì tình trạng của chúng. Giống như nước nóng duy trì sự nóng của nó, nó không thay đổi vì một người nào, dầu bạn già hay trẻ, quốc tịch là gì, nó cũng nóng. Cho nên, pháp được định nghĩa là cái duy trì tình trạng của nó. Trong sự tu hành, chúng ta phải biết cái nóng và cái mát, cái đúng và sai, tốt và xấu. Nếu chúng ta biết sự bất thiện, thí dụ chúng ta sẽ không tạo ra cái nguyên nhân của nó, cái lý do khiến nó phát sinh. Đây là tu hành. Tuy nhiên, phần lớn người tu hành là những người nghiên cứu hay thực hành giáo pháp, nhưng chưa hợp nhất với giáo pháp, chưa dập tắt nguyên nhân của sự bất thiện và rối ren trong tâm. Chừng nào nguyên nhân của sự nóng vẫn còn hiện diện, chúng ta không thể tránh được cái nóng. Cùng thế ấy, chừng nào nguyên nhân của sự rối ren vẫn còn trong tâm, chúng ta không thể tránh được sự rối ren, bởi vì nó phát sinh từ gốc ngọn này. Chừng nào cái gốc chưa được dập tắt, sự rối ren sẽ phát sinh trở lại. Mỗi khi chúng ta làm điều thiện, sự thiện lành phát sinh trong tâm, nó phát sinh từ nguyên nhân của nó. Khi chúng ta hiểu biết nguyên nhân, chúng ta có thể tạo ra chúng, và kết quả chắc chắn sẽ theo sau. Nhưng thông thường, người ta không tạo ra những nguyên nhân đúng đắn. Họ rất muốn sự thiện lành, nhưng họ không làm việc để mang nó đến với mình. Tất cả những gì họ có là những kết quả xấu. Chúng cuốn hút tâm vào sự khổ. Tất cả những gì người ta muốn thời nay là tiền bạc. Họ nghĩ rằng nếu họ có đủ tiền, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cho nên họ dành hết thời giờ để kiếm tiền. Họ không tìm kiếm sự thiện lành. Điều này cũng giống như muốn có thịt ăn nhưng không dùng muối để bảo quản nó. Bạn cứ để miếng thịt ở đó cho đến khi nó thối rữa. Những ai muốn tiền không chỉ nên biết cách kiếm tiền mà còn phải biết cách chăm sóc nó. Nếu bạn muốn thịt, bạn không thể cứ mua nó rồi để nó nằm đó, nó sẽ thối rữa. Suy nghĩ như thế là sai. Kết quả của sự suy nghĩ sai lạc là sự rối ren, hỗn loạn. Đức Phật giảng dạy giáo pháp để chúng ta thực hành, để có thể biết giáo pháp và hợp nhất với nó, để khiến cho tâm là giáo pháp. Khi tâm là giáo pháp, nó sẽ hạnh phúc và mãn nguyện. Sự vận hành của luật luân hồi nằm trong thế giới này, và sự chấm dứt khổ đau cũng ở nơi thế giới này. Mục đích của sự tu hành là khiến cho tâm vượt lên sự khổ đau. Thân thể không thể vượt lên khổ đau. Một khi sinh ra, nó phải kinh nghiệm bệnh đau, già và chết. Chỉ có tâm mới có thể vượt lên trên sự bám giữ và dính mắc. Tất cả giáo lý của Đức Phật đều là những phương tiện để đạt đến mục đích này. Thí dụ, Đức Phật giảng dạy về các pháp hữu di và vô di. Pháp hữu di thì hằng hà sa số, hữu hình hay vô hình, lớn hay nhỏ. Nếu tâm chúng ta còn chịu ảnh hưởng của ảo giác, nó sẽ chế biến những thứ này, phân loại chúng thành tốt và xấu, ngắn và dài, thô và di tế. Tại sao tâm chế biến như thế? Bởi vì nó không biết cái thực tại tương đối, nó không biết chút gì về luật duyên khởi. Không biết những điều này, tâm không nhìn thấy pháp. Không nhìn thấy pháp, tâm nắm giữ đủ thứ. Chừng nào tâm còn bị trói buộc bởi sự nắm giữ, con người không thể ra khỏi cảnh giới duyên khởi. Chừng nào con người còn chưa ra khỏi cảnh giới duyên khởi, họ còn bị rối rắm và còn chịu ảnh hưởng của sinh, lão, bệnh, tử, ngay cả trong sự suy nghĩ. Cái tâm như thế là một pháp hữu di. Pháp vô di nói đến cái tâm đã nhìn thấy pháp, thấy sự thật về ngũ uẩn, biết rằng chúng là tạm bợ, bất toàn và vô chủ. Tất cả những ý tưởng về tôi hay của tôi, họ hay của họ đều thuộc về cái thực tại tương đối. Thật vậy, chúng đều là những điều kiện. Khi chúng ta biết thực chất của những điều kiện, chúng ta biết thực chất của những quy ước. Khi chúng ta biết những điều kiện không phải là chúng ta, không thuộc về chúng ta buông bỏ tất cả điều kiện và quy ước. Khi chúng ta buông bỏ các điều kiện, chúng ta ngộ đạo, chúng ta giác ngộ pháp. Khi chúng ta ngộ đạo, chúng ta biết rõ ràng. Chúng ta biết điều gì? Chúng ta biết rằng ngoài những điều kiện và quy ước ra, không có gì cả, không có tự ngã, không có chúng ta hay họ. Đây là hiểu biết bản chất của sự việc. Nhìn thấy sự việc như thế, tâm vượt lên chúng. Thân thể có thể già, bệnh và chết, nhưng tâm vượt lên những trạng thái này. Khi tâm vượt lên sự hữu di, nó biết sự vô di. Tâm trở thành vô di, một trạng thái không còn những yếu tố có điều kiện. Tâm không còn bị chi phối bởi những vấn đề của thế gian. Các điều kiện không còn ô nhiễm tâm. Hạnh phúc và đau khổ không còn ảnh hưởng tâm. Không một thứ gì có thể ảnh hưởng tâm hay thay đổi nó. Tâm đã thoát khỏi mọi sự chế biến. Nhìn thấy bản chất của điều kiện và quy ước, tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này gọi là vô di, không còn bị chi phối bởi năng lực chế biến. Nếu tâm không thật sự biết những điều kiện và quy ước, nó bị những thứ này ảnh hưởng. Khi gặp sự tốt, xấu, vui, buồn, tâm chế biến thuận theo những cảm thọ đó. Nó chế biến bởi vì vẫn còn có nguyên nhân ở đó. Nguyên nhân là sự tin tưởng rằng thân thể là ta hay của ta, cái cảm giác đó là ta hay của ta, cái nhận thức đó là ta hay của ta, cái quan điểm đó là ta hay của ta. Xem xét sự việc theo cách này là nguồn gốc của hạnh phúc, đau khổ, sinh, lão, bệnh, tử. Đây là cái tâm hữu di. Nó xoay chuyển và thay đổi mãi dưới sự chi phối của những điều kiện thế gian. Khi chúng ta vừa có được một thứ gì, tâm liền bị chi phối bởi nó. Nó khiến cho tâm cảm thấy sung sướng, nhưng khi nó biến mất, tâm đau khổ, tâm trở thành nô lệ của những điều kiện, nô lệ của sự ham muốn. Bất kể tâm tiếp nhận điều gì từ thế giới, nó đều bị ảnh hưởng. Cái tâm này không có chỗ ẩn náu, nó chưa biết rõ chính mình, chưa giải thoát. Nó chưa có một nền móng vững chắc. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể khiến cho bạn tức giận. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể vỉnh gạt bạn, khiến bạn khóc hay cười. Ngay cả người già cũng bị lừa. Các điều kiện uốn nắn cái tâm ảo tưởng, khiến nó lúc thương, lúc ghét, lúc vui, lúc buồn. Chúng uốn nắn tâm như thế bởi chúng ta nô lệ cho chúng. Chúng ta là nô lệ của tham ái. Tham ái ra lệnh là chúng ta vâng lời ngay. Tôi nghe người ta than phiền, tôi khổ quá, tối ngày tôi làm việc ở ngoài đồng, tôi không có thời gian ở nhà. Ngay cả giữa trưa tôi cũng phải làm việc với cái nóng cháy da. Những lúc trời lạnh buốt tôi cũng không thể ở nhà, tôi phải đi làm, tôi bị áp bức quá. Nếu tôi hỏi họ, tại sao bạn không bỏ nhà đi tu cho rồi? Họ nói, không được, tôi còn có trách nhiệm. Tham ái giữ họ lại. Đôi lúc đang cày ruộng, bạn mắc tiểu đến độ phải tiểu ngay ra đó, giống như những con trâu vậy. Tham ái nô lệ chúng ta đến thế. Khi tôi hỏi, cuộc sống lúc này ra sao rồi? Bạn có thời giờ để tới tu viện không? Thì họ nói, bận quá thôi, tôi không biết là chuyện gì mà nó nghiêm trọng đến thế. Đây chỉ là những điều kiện, những sự chế biến. Chúng ta nên nhìn thấy bản chất của những thứ bên ngoài, của những điều kiện. Đây là nhìn thấy pháp, nhìn thấy bản chất của sự việc. Nếu bạn thật sự nhìn thấy hai thứ này, bạn sẽ buông bỏ chúng. Bất cứ điều gì bạn có được, nó không có thực chất. Mới đầu nó có vẻ tốt, nhưng cuối cùng nó trở thành xấu, và rồi nó khiến bạn thương, ghét, khóc, cười. Tại sao thế? Bởi vì tâm vẫn chưa phát triển. Vào thời xưa, khi có người chết, người ta mời sư sãi tới để tụng bài kinh về bản chất vô thường của thế gian. Tất cả điều kiện đều vô thường, thân và tâm đều vô thường, chúng biến đổi mãi. Có điều nào trong cái thân này mà không thay đổi không? Tóc, móng tay, răng, da, chúng có còn giống như xưa không? Cái tâm nó có ổn định không? Thử nghĩ đi, sự sinh và diệt xảy ra bao nhiêu lần trong một ngày? Cho nên cả thân và tâm đều luôn sinh và diệt, luôn rối rắm. Bạn không thể nhìn thấy những thứ này đúng với sự thật, là vì bạn cứ tin vào sự giả dối. Bạn như bị một người đuôi chỉ đường, dẫn bạn vào tận rừng sâu. Làm sao ông có thể đưa bạn đến chỗ an toàn khi ông không thể thấy gì cả? Cùng thế ấy, tâm của chúng ta bị phỉnh gạt bởi những điều kiện, khiến chúng ta đau khổ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, khiến chúng ta bị trở ngại trong công cuộc tìm kiếm bình an. Chúng ta muốn dứt trừ khổ đau và trở ngại, nhưng lại tạo ra chính những thứ đó. Và rồi chúng ta than phiền, chúng ta tạo ra những nguyên nhân xấu, và chúng ta làm thế là vì chúng ta không biết sự thật về những cái bên ngoài và những điều kiện. Những quan niệm như xuất gia và tại gia cũng chỉ là những quy ước, những sự chế biến. Chúng ta tạo ra chúng bởi vì lúc ban đầu chúng không có ở đó. Nó giống như một cái đĩa trống, bạn có thể đặt bất cứ thứ gì vào đó bởi vì nó trống trơn. Đây là bản chất của cái thực tại tương đối. Đàn ông và đàn bà chỉ là những sự quy ước, cũng như đối với mọi thứ khác chung quanh chúng ta. Nếu bạn hiểu bản chất của những quy ước, bạn có thể sống bình an. Nhưng nếu bạn tin rằng một người, một vật, cái của tôi, cái của họ, vân vân là những phẩm chất có thật, bạn sẽ phải cười và khóc vì chúng. Nếu chúng ta xem những thứ đó là của chúng ta sẽ chắc chắn đau khổ. Đây là tà kiến. Nhưng chúng ta không đè nén những điều kiện này, mà mang chúng theo với mình và đau khổ vì chúng. Chúng ta lạc lối trong những điều kiện như thế đó. Thiên đàng, địa ngục và niết bàn đều được tìm thấy tại điểm này. Chương 38. Lời bạc. Khi nào bạn mới ngừng? Hay là bạn sẽ tiếp tục học hỏi giáo pháp theo kiểu này? Thế cũng được, nhưng bạn phải biết rằng không phải cái học bên ngoài mà cái học bên trong mới là quan trọng. Với cái học ở bên trong, bạn khảo sát con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái tâm này. Đây là cái học thật. Học hỏi từ sách vở chỉ là bên ngoài, và cái học này không biết bao giờ mới kết thúc. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều gì xảy ra? Khi tai, mũi, lưỡi, kinh nghiệm âm thanh, mùi vị, điều gì xảy ra? Khi thân và tâm tiếp xúc với những thứ hữu hình và những cảm thọ khác nhau, điều gì xảy ra? Tham, sân, si có còn ở đó không? Chúng ta có lạc lối trong những hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và cảm xúc không? Đây là cái học bên trong. Cái học này có điểm dừng, điểm hoàn tất. Nếu chúng ta học mà không hành, chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Nó cũng giống như một người nuôi bò. Buổi sáng ông dẫn bò ra đồng, buổi chiều ông dẫn chúng về chuồng, nhưng ông không bao giờ uống sữa bò. Học hỏi cũng tốt, nhưng đừng để nó giống như thế. Bạn nên nuôi bò và uống sữa của nó luôn. Để có được những kết quả tốt nhất, bạn phải học và hành. Giống như một người nuôi gà nhưng không nhặt trứng gà, tất cả những gì ông có được là phân gà. Đây là điều mà tôi nói với những người nuôi gà. Đừng để mình trở thành như thế. Điều này có nghĩa là chúng ta nghiên cứu kinh điển, nhưng chúng ta không biết cách dứt trừ phiền não. Chúng ta không biết cách xóa tham, sân, si khỏi tâm chúng ta. Học mà không hành, không dứt trừ được phiền não, sẽ không đi tới đâu cả. Đức Phật muốn chúng ta nghiên cứu kinh điển và rồi từ bỏ những hành động bất thiện từ thân, khẩu, ý để phát triển sự thiện lành trong hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nói suông mà không hành động tương ứng, sự tu hành đó vẫn chưa hoàn toàn. Cho nên học và hành đều phải tốt. Bát chánh đạo của Đức Phật, con đường tám nhánh để tu hành chính là cái thân thể này: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một cái lưỡi và một cái thân. Đây là đạo, và tâm là người đi trên con đường đạo. Cho nên cả sự học hỏi lẫn sự tu hành phải hiện diện trong hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta. Bạn có bao giờ thấy kinh điển giảng dạy điều gì khác hơn thân, khẩu và ý không? Kinh điển chỉ giảng dạy về điều này, không gì khác. Phiền não sinh ra tại đây. Nếu bạn biết chúng, chúng chết ngay tại đây. Cho nên bạn phải hiểu rằng cả sự tu hành lẫn sự nghiên cứu đều hiện diện ngay nơi đây. Nếu chúng ta hiểu bấy nhiêu thôi, chúng ta biết tất cả. Trong lời nói thì một lời nói chân thật sẽ tốt hơn cả một đời nói sai. Nói cách khác, một người học mà không hành cũng giống như một cái môi để trong nồi súp. Nó ở trong nồi súp mỗi ngày, nhưng nó không biết mùi vị của súp. Nếu bạn không tu hành, bạn có thể sẽ học hỏi cho đến chết mà vẫn không biết được mùi vị của sự giải thoát.